Chương 3158, Thánh Cổ Truyền Nhân, 75. Thời cảnh sát thực không nghĩ tới, Đường Quả sẽ trực tiếp mở miệng muốn hắn tất cả tài phú. Lúc ấy liền chần chờ, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Hắn dưới danh nghĩa tất cả tài phú, không nói trước một chút tài sản cố định, liền nói trong công ty cổ phần, cũng là một bút tài phú kết sủ. Nếu như Đường Quả muốn là hắn dưới danh nghĩa tất cả tài sản cố định, khả năng hắn còn sẽ không có bất kỳ do dự. Nhưng là tất cả tài phú bên trong liền bao quát công ty cổ phần, coi như Đường Quả phản ứng không kịp. Đứng tại bên người nàng Sở Lệ Tuệ, Khổng Trì, chẳng lẽ còn phản ứng không kịp sao? Chỉ cần hắn đáp ứng, chắc hẳn hai người này sẽ rất tình nguyện giúp hắn thanh toán một chút dưới danh nghĩa tài sản, hắn đừng nghĩ làm bất luận cái gì tay chân. Mà công ty cổ phần, trên cơ bản liền là thời gia tại cái kia công ty quyền nói chuyện. Một khi không có cổ phần, thời gia ở công ty quyền nói chuyện cơ hồ không có. Muốn Đông Sơn tái khởi, có thể nói rất khó. Thời phụ cùng thời mẫu lúc trước vì đẩy hắn đi lên, đem đại bộ phận cổ phần đều chuyển cho hắn. Muốn hắn thật đáp ứng, cha mẹ hắn sợ rằng sẽ bị tức chết. Nếu là không đáp ứng, mới vừa nói qua muốn đền bù, lại lộ ra rất thiến nhi không tín. Đương nhiên hắn lo lắng là, không đáp ứng Đường Quả, đối phương thẹn quá hóa giận, trực tiếp khống chế chung quanh những cái kia cổ trùng tổn thương Tạ Thanh Tuyết. Tiểu Quả, ngươi làm khó ta. Cuối cùng thời cảnh nói một câu nói như vậy, ý đồ có khả năng gọi lên một chút Đường Quả tình cảm, để nàng lui một bước, trừ công ty cổ phần, ta dưới danh nghĩa tất cả tài phú, đều ngươi, thế nào chỉ cần công ty tại, tiền tài, tài sản cố định, rất nhanh liền sẽ có, cha mẹ bên kia QNZ sẽ không bị kinh động. Nhưng công ty cổ phần không có, thời gian muốn ồn ào ngất trời. Đường Quả lắc đầu, thời cảnh từ trong tay của ta lừa gạt đi duy nhất thánh dược, bây giờ lại chỉ muốn dùng một chút xíu tài phú đền bù ta, mang theo những này trở về, ta tộc nhân không biết sẽ có nhiều khó khăn qua. Ta điều kiện sẽ không cải biến, ta muốn ngươi danh nghĩa muốn tài phú, bao quát ngươi công ty tất cả cổ phần. Ta cường điệu một lần nữa, là tất cả, một chút xíu cũng không có thể còn lại. Ngươi chỉ có thể mang theo ngươi trong ngực nữ nhân kia, theo trước mắt ta biến mất, cái gì đều không được mang. Ngươi không đáp ứng cũng được, đó chính là không thể điều lễ, dư a theo chúng ta trong tộc quy củ, ai ăn thánh dược, ta liền sẽ đem nước bắt về. Hiện tại thánh dược đã không có phối phương bên trong, liền muốn ngươi trong ngực nữ nhân kia phối hợp một chút, nhìn xem có thể hay không theo nàng trên thân thể, tìm tơ y thánh dược vết tích. Thời cảnh biến sắc, nói cái gì tìm tơ y vết tích, bất quá là muốn dùng Tạ Thanh Tuyết tới làm thực nghiệm, Tạ Thanh Tuyết là hắn duy nhất để ý nữ nhân, hắn làm sao có thể làm như vậy. Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Thời cảnh có chút đau đầu, Đường Quả từng bước ép sát, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ai có thể tưởng tượng ra được, cái kia ngây thơ đơn thuần tiểu cô nương, không nể tình thời điểm, là như thế này tuyệt tình. Ta biết là ta có lỗi với ngươi, lừa gạt ngươi, nhưng không có thương lượng, ngươi tranh thủ thời gian cân nhờ à cờ, chờ ngươi đáp ứng, ta liền muốn thông chi tộc nhân chuyện này. Duy nhất thánh dược bị ta mất, ta với tư cách thánh cổ tộc thánh nữ, phải cùng tộc nhân một cái công đạo. Ta không có nếu các ngươi tính mệnh, đã là xem ở ngày xưa phương diện tình cảm. Đường Quả ánh mắt rơi vào Tạ Thanh Tuyết trên thân, ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngươi do dự lâu như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân này, tại ngươi trong suy nghĩ cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy tại ngươi trong lòng, nàng không đáng ngươi tất cả tài phú.